Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Hoa lựa chọn nhảy xuống cầm cặp sách giúp Tạ Miêu. Nhân tiện chuyển chủ đề. Chị đói chưa? Đói rồi thì chúng ta đi lấy nước ăn cơm thôi. Trong phòng thi, cho đến khi Tạ Miêu đã đi xa, cô giáo Lan vẫn còn tức giận thở phì phò. Loại học sinh gì vậy? Cô giáo quản bạn ấy là tốt cho bạn ấy. Bạn ấy thì hay rồi. Đã không cảm kích tí nào mà còn chọc tức lại giáo viên. Tôi thật sự không ngờ nề nếp lớp 9, 3 của các cô các cậu lại kém như vậy. Bình thường thầy Lưu của các cô cậu quản lý học sinh kiểu gì thế không biết. Tự bà ta nghi ngờ người ta gian lận nhưng lại không tìm được bằng chứng. Liên quan gì đến chuyện nề nếp lớp bọn họ? Liên quan gì đến thầy Lưu? Đám học sinh bên dưới đều âm thầm phản đối. Ấn tượng đối với cô giáo Lan không dạy bọn họ càng xấu hơn. Thậm chí có người còn trực tiếp nộp bài đi thẳng. Chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt gì ghẻ của bà ta. Cô giáo Lan lại nói thêm vài câu nữa. Tâm trạng mới dần dần trở lại như bình thường. Bà ta cúi đầu xếp lại bài thi đã thu. Đang định làm nốt nửa trang còn lại vừa rồi mình chưa làm xong thì ánh mắt chợt khựng lại. Đây là bài thi của ai thế? Sao lại làm đầy đủ như này? Không giống học sinh rốt nộp bài sớm chút nào. Bà ta lật mặt sau của bài thi lại. Phát hiện câu hỏi ăn điểm cuối cùng cũng đã làm hết. Còn viết vô cùng nắn nót. Khiến bà ta càng cảm thấy bất ngờ hơn. Cô giáo Lan không nhịn được lấy tờ đề mình đang làm. Đối chiếu đáp án với bài thi này. Bài điền vào chỗ trống. Đúng hết. Bài chọn đáp án. Đúng hết. Ngay cả bài tính toán cũng. Bà ta không khỏi lấy làm lạ xem chỗ ghi tên họ lớp học trên đầu bài thi. Muốn xem học sinh nào của lớp 9, 3 lại làm bài tốt như vậy. Ngay sau đó liền trợn tròn mắt không thể tin nổi. Tạ Miêu, lớp 9, 3, chuyện này làm sao có thể? Vẻ mặt của cô giáo Lan quá khó coi, khiến cho các học sinh lớp 9 hay không dám nộp bài trước. Khó khăn lắm mới nhịn đến khi tiếng chuông kết thúc giờ kiểm tra vang lên. Sau khi cô giáo thu bài rồi đi mất, những học sinh còn lại trong lớp mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chu cha mà ôi, kiểm tra xong rồi. Kỳ thi lần này làm tớ ngột ngạt muốn chết. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu tính là gì? Tớ ngồi hàng đầu. Hàng đầu đấy. Đã thế còn ở giữa hàng đầu. Cậu không biết bản mặt của cô ở khoảng cách gần đáng sợ bao nhiêu đâu. Tớ có cảm giác như cô ấy sẽ nhảy ra giết người bất cứ lúc nào ấy. Khủng bố thật vậy luôn hả? Chứ sao? Tớ hối hận sao lại không kịp nộp bài phía trước bài của Tạ Miêu. Nói đến Tạ Miêu, cả lớp không khỏi nhớ đến câu nói của cô ấy với cô Lan lúc nộp bài. Tạ Miêu ngày càng ghê gớm. Từ khi trở mặt với Ngô Thục Cầm, hôm sau lại khí phách hơn hôm trước. Giờ đến cô cũng dám đối đầu. Nhưng cậu không thấy đối đầu thật sự rất bá sao? Mụ phù thủy già đó nói chuyện quá cay nghiệt. Hơn nữa hận không thể mọc mắt hẳn ở trên đầu ấy. Nhìn người như này này. Một bạn nam vóc người nhỏ bé ngẩng đầu lên. Cố gắng tạo dáng như con thiên nga ngước lên trời cao. Mặc dù mắt cậu ta quá nhỏ. Mọi người vốn chẳng nhìn rõ được rốt cuộc cách nhìn người đó như nào. Nhưng điều đó cũng không ngăn được bọn họ đồng ý với ý kiến đó. Ừ thì đối đầu rất hay. Bây giờ tớ chỉ hy vọng điểm kiểm tra môn toán lần này của Tạ Miêu có thể đạt tiêu chuẩn. Để mụ già kia viết ngược chữ Lan lại. Tớ cũng mong vậy. Nhưng mà thành tích của Tạ Miêu. Hai, bọn họ vừa nói chuyện. Vừa thu dọn đồ đến phòng nước lấy nước nóng và ăn cơm. Tình cờ gặp phải Tạ Miêu lấy cơm bên trong. Bạn nam nhỏ con đó lập tức sốc lại tinh thần. Tạ Miêu, gần đây cậu cố gắng như vậy. Môn toán lần này kiểm tra đạt chứ nhỉ? Thành tích của cậu trai này xếp giữa lớp. Hơn nữa vì lý do chiều cao nên luôn ngồi ở hàng đầu. Cho nên không thân với Tạ Miêu cho lắm. Tạ Miêu không ngờ rằng cậu ta sẽ bắt chuyện với mình. Nhưng vẫn thật thà gật đầu. Có lẽ không vấn đề gì. Thế cậu cố lên. Bạn nam cổ vũ cô. Cho dù lần này không đạt. Vậy thì lần sau chắc vẫn có thể vượt qua thôi. Những bạn học cùng đi vào gật đầu phụ họa. Đúng đó, cậu cố lên, kiểm tra đạt cho mụ yêu quái kia chống mắt xem. Mọi người xung quanh nghe có biến liền túm một bạn học lớp 2 thân thân hỏi chuyện. Nói qua nói về một hồi, mọi người nhanh chóng biết được cô Lan nói rằng nếu Tạ Miêu có thể kiểm tra đạt môn toán thì sẽ viết ngược tên lại. Cách chương.